sao anh ấy còn chưa chịu chia tay với tôi? Chương 26, làm nũng đến cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Bạch Mộc Ninh trằn trọc mãi mà chẳng thể ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là cảnh văn cảnh cùng tình nhân quấn lấy nhau trên giường cà nhông cà hầy cứ hiện ra. Văn cảnh bình thường nhìn thì cấm dục, nhã nhặn, vậy mà trên giường lại mạnh bạo đến đáng sợ. Chẳng hề thương hoa tiếc ngọc, ép Phương khóc nấc lên hết lần này đến lần khác. Bạch Mộc Ninh cảm thấy mình có bệnh thật rồi. Cậu đang nghĩ cái quái gì thế này? Hai người họ có ở bên nhau hay không thì liên quan gì đến cậu chứ? Nhưng cậu đã nhanh chóng tự bác bỏ suy nghĩ ấy. Sao mà không liên quan đến cậu cho được? Cậu đã nhận tiền của bên thuê. Nhiệm vụ của cậu là phá hoại tình cảm của hai người kia, khiến Văn Cảnh phải dứt khoát mà thay lòng đổi dạ. Đây là công việc của cậu mà. Ban đầu, cậu đi theo chiến lược. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hiệu quả cũng ổn phết. Văn Cảnh đã dần bớt kháng cự cậu hơn. Thậm chí mọi chuyện còn có dấu hiệu chuyển biến tích cực nữa. Mà đã nói rồi, mập mờ chính là nền tảng của tình yêu. Tất cả các mối quan hệ đều bắt đầu từ những tín hiệu mập mờ mà thôi. Bạch Mộc Ninh vẫn luôn tin rằng, tiến từng bước một là cách tiếp cận tốt nhất. Vậy mà Văn Cảnh lại lén lút hẹn hò với tình nhân. Làm cậu trở tay không kịp. Bên thuê thì sốt ruột, mà cậu cũng gấp gáp không kém. Cậu không thể để yên cho một người yêu đương mù quáng như Văn Cảnh cứ thế mà lún sâu vào đồi trụy được. Làm tì, NX nhân nam thì có gì hay ho? Một mối tình bình thường chẳng thơm hơn à? Cậu chính nghĩa lắm đấy. Cậu cảm thấy mình có trách nhiệm phải kéo Văn Cảnh về con đường ngay thẳng. Vậy là sau một đêm mất ngủ, sáng hôm sau, Bạch Mộc Ninh lê hai quầng thâm đen xì đến chỗ làm. Vừa trông thấy cậu, Văn Cảnh đã vẫy tay gọi cậu lại gần. Đầu ngón tay anh đặt lên mạch cổ tay cậu. Ánh mắt trầm ngâm, đêm qua không ngủ à, nghĩ cái gì mà suy tư nhiều thế? Suy nghĩ quá độ, lại lo lắng chuyện gì rồi đúng không? Đây chính là nhược điểm của việc quen một bác sĩ y học cổ truyền đó. Chẳng có tí riêng tư nào, cậu có làm gì, người ta cũng chỉ cần bắt mạch là biết ngay. Bạch Mộc Ninh rút tay về, cười gượng, không có gì đâu, chỉ là em chơi game quên mất thời gian. Thế là cày đêm luôn. Văn Cảnh rõ ràng không tin, bèn nắm lấy cổ tay cậu. Đừng có nghĩ linh tinh, duy trì sinh hoạt điều độ mới là nền tảng của sức khỏe. Nghe rõ chưa? Trước đây, mỗi lần nghe Văn Cảnh nói như vậy, Bạch Mộc Ninh đều cảm thấy anh đang quan tâm cậu. Nhưng từ sau chuyện tối hôm qua, trong lòng cậu chỉ thấy anh thật giả tạo. Bên kia thì hú hí với tình nhân, bên này lại còn muốn hôn cậu. Đây là cái gì cũng muốn sao? Biết rồi, lúc này Văn Cảnh mới buông tay cậu ra. Lên tầng trên mà ngủ bù đi. Chưa xuống cũng được, Bạch Mộc Ninh đáp, ò, một tiếng rồi rời khỏi phòng khám của Văn Cảnh. Giấc ngủ trưa nay của cậu khá ngon. Không mộng mị, ngủ một mạch đến tận trưa. Đến trưa, chàng Vũ Miên gọi cậu xuống ăn cơm. Ăn xong, Bạch Mộc Ninh lại tiếp tục bám lấy Văn Cảnh. Phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thôi. Chứ nếu Văn Cảnh còn tiếp tục sa đọa, có khi bên thuê sẽ dùng đến biện pháp đặc biệt mất. Có quá nhiều vụ chính thất xử lý con giáp thứ 13 rồi, mà kết cục cuối cùng đều là danh tiếng bị hủy hoại. Không còn mặt mũi ngẩng đầu lên làm người. Bạch Mộc Ninh tin rằng Văn Cảnh chỉ nhất thời lầm lỡ thôi. Chưa đến mức không thể cứu vãn, vẫn còn có thể cứu vãn. Cậu chống cằm, rời mắt khỏi đống tài liệu dày cộp. Nói, bác sĩ Văn, chỗ này khó hiểu quá. Anh giảng cho em với. Bạch Mộc Ninh đã xem đống tài liệu này suốt 3 ngày rồi. 3 ngày cũng đủ để hiểu kha khá. Câu hỏi này thật ra cậu hiểu rõ rồi. Nhưng tại sao vẫn phải hỏi lại chứ? Chà, đây gọi là tạo tình huống. Không chủ động thì làm sao đàn ông mắc câu được. Chỗ nào? Văn Cảnh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu. nhìn theo đầu ngón tay cậu chỉ, suy nghĩ một lát rồi bắt đầu giảng giải. Anh lúc nào cũng nghiêm túc cả, nhưng vì Bạch Mộc Ninh dễ buồn ngủ, nên Văn Cảnh còn phải kết hợp giảng bài theo cách sinh động, để kiến thức trở nên thú vị hơn, bớt khô khan hơn. Bạch Mộc Ninh nghĩ bụng, nếu Văn Cảnh đi làm giáo viên thì tốt biết mấy. Cậu cứ thế nhìn chằm chằm Văn Cảnh, ánh mắt vẽ nên từng đường nét trên gương mặt anh, đường nét sắc sảo, khuôn mặt gọn gàng, không chút mỡ thừa nào. Bạch Mộc Ninh sờ sờ gương mặt có hơi phúng phính của mình, lập tức cảm thấy thật bất công. Rõ ràng cậu gầy hơn Văn Cảnh, nhưng sao mặt lại tròn hơn anh chứ? Ánh mắt cậu nhìn quá trắng trợn, làm Văn Cảnh giảng bài đến một nửa thì không tiếp tục nổi nữa, chỉ có thể thở dài nói: đừng cứ nhìn tôi mãi, nhìn vào bài đi. Anh day day hai bên thái dương, trông như thể đang đau đầu nhưng lại không biết nên nói gì, cứ như đang rối rắm lắm vậy. Bạch Mộc Ninh vội thu lại ánh mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: thì ai bảo anh đẹp hơn đống tài liệu này làm chi? Văn Cảnh nhíu mày: cậu nói gì cơ? Không có gì đâu, em đang làu bào ấy mà. À, tối nay bác sĩ Văn có rảnh không? Em có hai vé xem phim ở rạp Lẩu mới khai trương. Nghe nói hay lắm, anh có muốn thử không? Rạp Lẩu này đúng là mới lạ, cực kỳ sáng tạo, vừa ăn lẩu vừa xem phim trên màn hình lớn. Chỉ nghĩ đến thôi là Bạch Mộc Ninh đã thấy sướng rồi. Mà đã ăn lẩu thì không thể ăn một mình được, có đồng bọn thì niềm vui mới được nhân đôi. Thế nhưng cậu lại đánh giá quá cao khả năng tiếp nhận cái mới của Văn Cảnh. Anh đáp: vậy thì chẳng phải ăn cũng không xong mà xem cũng không xong sao? Xem phim thì phải tận hưởng trong không gian yên tĩnh, tập trung thì mới thấm được. Anh không muốn đi hả? Bạch Mộc Ninh hơi sụ mặt, giọng điệu mang chút thất vọng: tối nay tôi có việc rồi. Cậu rủ bé cưng nhà cậu đi đi. Bé cưng nào cơ? Không đi thì thôi, em rủ người khác vậy. Đầu tiên Bạch Mộc Ninh tìm đến Trang Vũ Miên. Chị cũng muốn đi lắm, nhưng tiếc là tối nay đã có hẹn với bạn trai rồi, đành phải từ chối Bạch Mộc Ninh. Trang Vũ Miên có việc không đi được, cậu bèn chạy sang tìm Trần Hạo Nam. Trần Hạo Nam vừa nghe đến rạp phim Lẩu thì lập tức hứng thú. Anh thấy không mấy mình mở rạp phim châm cứu nhỉ? Khách hàng có thể một bên xem phim, một bên châm cứu, nghe cũng được đó chứ. Trần Hạo Nam có rất nhiều ý tưởng kiếm tiền, mà chỉ một tấm vé xem phim thôi cũng đủ làm anh ta nảy ra thêm một kế hoạch mới rồi. Thật ra phần lớn doanh thu của phòng khám Tam Vấn đều đến từ các dịch vụ trên tầng trên, còn tầng dưới chỉ là mảng giữ vốn, không kiếm được bao nhiêu. Dạo này y học cổ truyền ngày càng bị chèn ép, cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì. Thế nên Trần Hạo Nam mới mở mang tư duy, bắt kịp xu hướng mà đổi mới phòng khám Tam Vấn. Trước đây, anh ta còn bàn chuyện làm trà sữa thuốc bắc nữa kìa. Trà sữa trên thị trường bị coi là đồ uống không lành mạnh, nhưng vẫn cực kỳ được giới trẻ ưa chuộng. Thế là Trần Hạo Nam nghĩ, vậy thì cứ chiều theo sở thích của giới trẻ đi, nhưng biến tấu thành trà sữa dưỡng sinh, uống càng nhiều càng khỏe. Dự án này giờ đã vào guồng rồi, sắp triển khai chính thức. Lúc này, Trần Hạo Nam bắt đầu tưởng tượng đến viễn cảnh rạp Lẩu châm cứu của mình. Bạch Mộc Ninh không nhịn được mà cắt ngang: anh Hạo Nam, mùi châm cứu với lẩu hòa vào nhau thì còn ai nuốt nổi nữa chứ? Anh có phân tích ý tưởng này dưới góc độ y học cổ truyền chưa? Lẩu châm cứu chắc chắn không đáng tin, nhưng lẩu thuốc bắc thì còn có thể cân nhắc. Nghe cũng có lý ha. Thế lẩu châm kim thì sao? Bạch Mộc Ninh trợn mắt, cậu gấp gáp hỏi: anh Hạo Nam, thế cuối cùng anh có đi không đây? Lúc này Trần Hạo Nam mới buông vé xuống, dừng suy nghĩ vẩn vơ, hỏi lại: sao em không rủ lão Văn ấy? Không phải hai người thân nhất à? Tối nay anh ấy có việc. Trần Hạo Nam nghe thế thì như nhớ ra điều gì, bèn gật gù: ừm, tối nay cậu ta đúng là có việc thật. không phải kiếm cớ với em đâu. Bạch Mộc Ninh lập tức tò mò. Việc gì vậy à? Hai ngày nay cậu ta hay đi gặp một người. Nhưng ngay khi nhận ra mình nói hơi nhiều, anh ta lại chuyển chủ đề. Hay em thử rủ Trang Vũ Miên đi. Chị Miên có hẹn rồi. Anh Hạo Nam, rốt cuộc bác sĩ Văn đi gặp ai vậy? Em thật sự muốn biết à? Bạch Mộc Ninh gật đầu. Trần Hạo Nam ra vẻ thần bí. Một người đàn ông, một người rất quan trọng với cậu ta. Bạch Mộc Ninh không cần hỏi nữa. Đáp án đã quá rõ ràng. Lại là đi tìm tình nhân. Vậy thì biết ai quan trọng hơn rồi nhỉ? Anh Hạo Nam, vậy rốt cuộc anh có đi không đây? Em không muốn ăn lẩu một mình đâu. Đó là chuyện cô đơn nhất trên đời này. Anh nỡ lòng nào nhìn em thui thủi một mình hả? Ninh à, nếu em làm nũng với Văn Cảnh thế này, đảm bảo cậu ta sẽ đi với em ngay và luôn. Trần Hạo Nam nhận lấy vé xem phim, rồi nói, được rồi, tối nay anh đi với em. Tuyệt vời. Bạch Mộc Ninh hớn hở chốt kèo với Trần Hạo Nam, sau đó còn cố ý chạy tới trước mặt Văn Cảnh mà khoe khoang. Em với anh Hạo Nam đi với nhau rồi nhé, sau này sẽ không bao giờ rủ anh nữa đâu. Văn Cảnh không nói gì, nhưng khóe môi hơi kéo xuống dưới đã tố cáo rằng anh đang rất không vui. 6 giờ tối, phòng khám Tam Vấn tan làm. Hầu hết mọi người đều xách túi ra về đúng giờ. Còn Bạch Mộc Ninh thì đứng chờ trước phòng khám của Trần Hạo Nam. Phim sẽ bắt đầu lúc 6 rưỡi. Nếu đi luôn bây giờ thì vừa kịp giờ chiếu. Trần Hạo Nam cầm áo khoác cùng cậu bước ra ngoài. Nhưng chưa kịp đi được bao xa thì phía sau đã vang lên giọng của Văn Cảnh ngăn lại. Lão Trần, bên phía nhà cung ứng dược liệu có vấn đề. Cậu qua đó kiểm tra đi. Trần Hạo Nam lập tức nhăn mặt. Không phải nói mai đi sao? Gấp gì mà phải ngay tối nay? Như thể chợt nhận ra điều gì đó. Trần Hạo Nam cạn lời. Lão Văn, không lẽ CNS mọn đến mức phải tìm cách đuổi tôi đi sao? Tôi có đắc tội gì với ai đâu. Thế cậu không đi à? Văn Cảnh nhướng mày hỏi. Tôi đi, được chưa? Trần Hạo Nam trừng mắt lườm anh. Sau đó quay sang Bạch Mộc Ninh. Nhóc à, anh hết cách rồi. Em chỉ có thể tìm người khác thôi. Nhưng nhớ kỹ lời anh nói lúc sáng đấy. Cố lên, lời Trần Hạo Nam nói lúc sáng nay. Là câu, em mà làm nũng với Văn Cảnh, chắc chắn cậu ta sẽ đi với em ngay và luôn. Sao? Bạch Mộc Ninh nghĩ, chắc ý gần Hạo Nam là thế rồi. Cậu chắn ngay trước mặt Văn Cảnh không cho anh đi, ngẩng đầu lên đầy khiêu khích. Đã không cho em đi với anh Hạo Nam, mà anh cũng không đi với em. Vậy em phải làm sao? Phim sắp chiếu rồi, giờ kiếm ai đi cùng đây? Chẳng lẽ ra đường túm đại một người hả? Tối nay tôi có việc rồi. Hôm khác sẽ đi với cậu. Bây giờ về trường đi. Văn Cảnh vẫn giữ giọng điệu kiên nhẫn như đang dỗ dành. Bạch Mộc Ninh cảm thấy mình nên tiếp tục làm nũng mà quấn lấy Văn Cảnh. Dù sao anh cũng đã dỗ cậu rồi. Chứng tỏ cậu vẫn rất quan trọng với anh. Nhưng vé xem phim là hôm nay mà. Không đi thì phí mất. Trong lòng Bạch Mộc Ninh chỉ nghĩ đến việc phải ngăn Văn Cảnh đi gặp tình nhân. Gặp gỡ cái gì chứ? Mối quan hệ của hai người họ vốn dĩ không hợp đạo lý. Phải chấm dứt tại đây. Không thể tiếp tục thêm nữa. Lúc này, điện thoại của Văn Cảnh vang lên. Bạch Mộc Ninh nghe không rõ đầu dây bên kia nói gì. Nhưng có thể xác định đó là một giọng đàn ông. Anh tới ngay. Sau đó... anh cúp máy, xoa đầu Bạch Mộc Ninh, rồi dỗ dành, tôi sẽ mua vé khác cho cậu. Ngoan nào, bây giờ về trường đi. Hành động ôn nhu này của anh càng khiến Bạch Mộc Ninh muốn làm nũng đến cùng. Cậu bám lấy cánh tay Văn Cảnh, nhất quyết không buông. Anh Cảnh, em chỉ muốn đi hôm nay thôi. Anh đi với em đi mà. Đây là lần đầu tiên cậu gọi anh là anh Cảnh. Trước giờ cậu đều gọi là bác sĩ Văn, còn lúc đùa giỡn thì gọi là chú, cậu gọi tôi là gì? Anh Cảnh ớ, Bạch Mộc Ninh thấp thỏm nhìn Văn Cảnh. trong lòng không đoán được anh đang nghĩ gì. Ánh mắt Văn Cảnh bỗng chốc trở nên sắc bén, nguy hiểm, nhìn cậu chằm chằm như một kẻ săn đang dõi theo con mồi thuộc về mình. Bạch Mộc Ninh giật thót, thầm nghĩ, không lẽ ảnh định đánh mình thật sao? Ghi chú, chân diêu chân chiêu châm kim, ai diêu, châm cứu bằng ngải cứu. Cách chương.